Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 266, đâm về dâu trắng kia một đao. Momonga chau mày, lúc nào bám vào đến trên người chúng ta? Dù sao chỉ là vật nhỏ, ai làm sao lại quan tâm trên thân nhiễm mấy hạt bụi bặm? Bắc Ghi từ tốn nói, tiếp tục đi. Trận chiến đấu này lấy máu tanh cuồng hoan làm kết thúc. Hẳn là 10 phần có xem chút. Hắn chỉ là đang hư trương thanh thế. Đừng bị hắn dọa. Momonga. Yamakaze cố nén khó chịu. Giờ kiếm đột đâm tới. Ta cũng không có tại nói đùa với ngươi. Bắc Ghi đem toàn thân giấu ở khoác trong gió. Như U Linh không để lại dấu vết lui lại. Mà Yamakaze trên đùi tự dưng từ trong bên trong chảy ra một tầng vết máu đỏ tươi. Đem quần nhiễm ẩm ướt. Hắn đầu đầy mồ hôi tiếp tục huy kiếm. Không so chiêu thức đã hoàn toàn loạn điệu. Lại là thanh âm cực thấp. Phảng phất là mạch máu nổ đùng. Liên hoàn giao thoa huyết hoa không ngừng từ bắp đùi của hắn bộ vị không ngừng tuôn ra. Một mực kéo dài đến bắp chân. Nguyên bản màu trắng ống quần đúng là đã đỏ cả. Đau đớn kịch liệt để Yamakaze đứng không vững nữa. Đành phải dừng lại công kích. Đem rèn đao trèo trống trên mặt đất. Tim đập tần suất tăng nhanh. Bắc Ghi mỉm cười. Tiếp xuống liền mời ngươi liền chết đi như thế đi. Chính lúc này, Momonga dùng hết toàn lực nhào tới. Dùng trong tay bám vào vũ trang sắc bá khí rèn đao chém xuống Bắc Ghi đầu người. Bất quá hắn biết trước mắt gia hỏa này không có dễ dàng như vậy liền bị giết chết. Không có làm nửa phần dừng lại. Đỡ dậy thụ thương Yamakaze liền lập tức xa chạy. Bắc Ghi thu hồi tại trên thân hai người bám vào hạt. Sớm huyền không đầu một lần nữa dán vào. Dùng ánh mắt lạnh lùng quét mắt chung quanh một vòng. Lúc này mới bất động thanh sắc thở dài một hơi. Còn tốt, hai gia hỏa này bị mình phô trương thanh thế dọa chạy mất. Tại loại này ồn ào hoàn cảnh cùng địch nhân thế công dưới. Tĩnh hạ tâm cảm thụ xúc cảm phản hồi. Mô phỏng mạch máu cộng hưởng tần suất đã là cực hạn. Trái tim cùng tần suất bất quá là dùng để hù đối phương ngụy trang. Cái này thân thể hai người cường độ viễn siêu phổ thông hải quân. Lại thân kiêm vũ trang sắc bá khí. Muốn lấy ít nhất thể lực tiêu hao kết thúc trận chiến đấu này. Loại phương pháp này là hữu hiệu nhất. Cùng lúc đó, Sengoku trong tay Denden Mushi truyền đến tin tức. Nguyên soái các hạ, chuẩn bị sẵn sàng. Vịnh bờ bố trí cũng đúng chỗ sao? Đúng vậy, hết thảy đều chuẩn bị xong. Chặt đứt điện thoại hình ảnh. Chuyện phát sinh kế tiếp. Đối hòa bình thế giới tới nói quá cường liệt. Không cần thiết đem hết thảy tất cả đều công kỳ thiên hạ. Sengoku sắc mặt nghiêm túc nói. Chỉ cần thắng lợi hai chữ là đủ. Tại chiến tranh khai hỏa một nửa giờ về sau, khói lửa tràn ngập vịnh bờ chỗ. Tại Sentomaru dẫn dắt phía dưới, xuất hiện một loạt đứng ra Pacifista, đem trên mặt băng dâu trắng đoàn hải tặc bao gắp lên. Cho dù là tỉnh táo như dâu trắng cũng không khỏi có chút nhíu mày. Đó chính là chính phủ thế giới nghiên cứu nhân gian binh khí. Hải tặc nhóm lập tức cũng sôi trào lên. Tại sao có thể có nhiều như vậy Bartholomew gấu? Số lượng nhìn qua chỉ ít có 20 người. Đó chính là Dr. Vegapunk ngay tại nghiên cứu nhân. Gian binh khí, hoàn toàn chính xác có nghe thấy. Nghe nói nhiều lần đem vật thí nghiệm đưa vào các loại sự kiện. Bất quá vì cái gì đều là gấu bộ dáng. Còn tốt lão cha để chúng ta dọn dẹp chung quanh quân hạm. Không phải liền bị tứ phía bao bọc. Bắt đầu sao? Bắc Ghi về tới bỉ khố đạo phổ hào phụ cận. Đối Nilok nói. Cầu tử. Tăng phúc hình ảnh tín hiệu. Bọn hắn nghĩ chặt đứt hình tượng. Ta liền hết lần này tới lần khác không để bọn hắn tội nguyện. Liền để toàn thế giới đều nhìn thấy trận chiến đấu này đi. Nilok tự tin nói ra. Một bữa ăn sáng. Bắc Ghi lại nhìn quanh hạ tình huống chung quanh. Pacifista bắt đầu dùng laser quét sạch chung quanh hải tặc. Mà hải quân vừa đánh vừa lui về tới trên bờ. Lập tức ánh mắt của hắn rơi vào cách đó không xa du lịch binh tán đem vượt ngục tù phạm. Các ngươi những người này. Muốn tiếp tục đợi ở chỗ này. thế nhưng là sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Vua hải tặc thuyền viên thế mà tại nói với chúng ta, hắn tại sao muốn nói những lời này? Sẽ không phải là, vài tiếng nghị luận về sau. Đám tù nhân nhìn về phía trong đám người một cái tựa hồ là chủ tâm cốt nam nhân. Đại khái là bị một đám cách xù treo thưởng hải tặc vây quanh. Người kia nhìn có chút bứt rứt bất an. Hắn cưỡng ép để cho mình bình tĩnh lại. Mở miệng hỏi, nhỏ, Joker Buggy, người rốt cuộc là ý gì? Mr. Ba, Buggy một chút liền nhận ra. Xem ra đối phương tại vượt ngục quá trình bên trong làm ra không ít mấu chốt tác dụng. Cho nên giờ phút này mới có thể bị những tù phạm này nhóm có chút chút coi trọng lại đẩy ra nói. Chuyện, Buggy nhìn xem chúng tù phạm nói. Các ngươi còn chưa phát hiện sao? Nơi này chính là một cái cự đại sân khấu. Toàn thế giới chú mục mà đến ánh đèn đánh vào trên người của các ngươi. Mà các ngươi nhìn xem các ngươi đang làm gì? Mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Không đạt được gì? Chẳng lẽ các người trong tù thời gian ngẩn đến quá lâu? Cả người đều đần độn sao? Hắn dừng một chút, ngữ khí trở nên càng càng hùng tráng. Thời đại trước sắp trôi qua, mà thời đại mới gợn sóng đã hướng nơi đây mãnh liệt. Hoặc là bo bo giữ mình, rời khỏi mảnh này biển cả. Hoặc là đón sóng cả, trở thành thời đại mới lộng triều nhân. Chúng tù phạm trợn mắt hốc mồm, kinh ngạc liên tục. Ui ui ui, thời đại mới lộng triều nhân. Rất lâu đều chưa từng nghe qua như thế kích tình mênh mông lời nói. Ta đã không chịu nổi. Vua hải tặc thuyền viên, Joker Buggy, không hổ là có thể cùng tứ hoàng xưng huynh gọi đệ nam nhân. Rộng rãi bực nào lòng dạ. Trên người hắn đang phát sáng. Là thần phái tới sứ giả sao? Thật là lợi hại. Thế mà lập tức liền đem bọn này đám tù nhân cảm xúc chống bắt đầu chuyển động. Mr. Ba nhanh, chóng liếc nhìn chung quanh tù phạm. Trên mặt không khỏi nhỏ xuống một giọt mồ hôi lạnh. Vẻn vẹn loại bản lãnh này liền đã bao trùm rất nhiều nhân chi lên. Cho dù là Mr. Ba ta cũng hoàn toàn làm không được. Mà lại hắn mục đích là muốn cứu cái kia hỏa quyền ấy sao? Cho dù là vốn không che mặt. Cũng có thể vì đại nghĩa làm được loại trình độ này. Ghê tởm, cái này cái nam nhân thật sự là quá làm cho ta cảm động. Mr. Ba vừa nghĩ tới trong tù Mr. Hai hy sinh, cùng tại hải quân quân hạm quảng bá bên trong nghe được trung nghĩa tiên cáo, lập tức nhịn không được gầm hét lên. Ta sẽ nghĩ biện pháp giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Nói xong hắn cũng không quay đầu lại hướng chiến trường chạy tới. Mr. Ba gào thét cùng biến thành hành động lập tức để cái khác tù phạm càng thêm vì đó rung chuyển. Bọn hắn cũng không khỏi hồi tưởng Buggy trước đó kia một phen. Yêu yêu đọc sách hỏa quyền ấy. Mặc dù ngươi ta vốn không che mặt, cũng không có chút nào giao tình. Nhưng chính là bởi vì trên người ngươi giữ lại Roger thuyền trưởng huyết dịch. Chỉ bằng lấy điểm này cũng đủ để cho ta liều lĩnh chạy tới nơi này. Cái này là bực nào trung nghĩa nam nhân? Đây là ủng có cỡ nào khí phách nam nhân? Buggy từ trên cao nhìn xuống nhìn xem những cái kia tù phạm. Các ngươi quãng đời còn lại không nên như vậy tầm thường vô vi. Đem dũng khí của các ngươi, quả cảm, cường đại biểu hiện ra hải quân xem một chút đi. Người sống sót, đem cá vượt long môn. May mắn gia nhập ta dưới trướng. Bọn này cùng hung cực ác đám tù nhân đầu tiên là trầm mặc. Ngay sau đó sôi trào lên. Lập tức giấy lên đấu trí. Vua hải tặc thuyền viên hướng chúng ta phát ra mời. Tốt, ta nhất định phải đạt được ngươi tán thành. Liền cứu cái kia hỏa quyền ấy để chứng minh thực lực của ta đi. Buggy thuyền trưởng. Buggy thuyền trưởng. Thật sự là đáng sợ kích động lực. Cái này cái mũi đỏ những năm này đến cùng kinh lịch thứ gì? Dầu trắng cũng không nhịn được ghé mắt nhìn về phía Buggy. Chính lúc này, lớn cơn xoáy nhện sờ quát từ phía sau đi tới bong tàu bên trên. Lão cha, dưới trướng băng hải tặc tử thương thảm trọng. Tất cả sức chiến đấu đều đặt lên. Địch nhân từ đuổi theo phía sau. Ta đang cầu mà không được. Tiếp xuống ta cũng muốn xuất động. Nhất định phải nhân thể công phá trận địa địch. Dâu trắng sắc mặt nghiêm túc nói. Xác thực như thế, chúng ta đối ngươi cảm ân không hết. Vì dâu trắng đoàn cho dù sông pha khói lửa, cũng không chối từ. Squat Hakatana, đem đao, vỏ mở ra, dùng tay mài mài trên tay lớn trường đao. Cách đó không xa Marco hơi nghi hoặc một chút hướng sau nhìn thoáng qua. Squat, ngươi ở nơi đó làm gì? Squat không nói một lời. Bỗng nhiên quay người, đem trong tay lớn trường đao đâm về dâu trắng. Dừng tay đi, bên cạnh người tới lăng không một cước. Lập tức đem chọn cây trường đao đá vỡ ra đến. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.